Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 650. Chương 650. Trí thông minh đáng lo. Một mặt mộng bức ngồi dưới đất, bất đắc dĩ nhìn xem trước mặt cơm nắm. Lâm Tiểu Bạch lần này là triệt để bị cơm nắm làm cho tức cười. Trước đó mặc kệ cơm nắm làm gì, Lâm Tiểu Bạch đều nhịn xuống không có cười. Bất quá lần này triệt để là nhịn không được. Nhìn xem cơm nắm phanh phanh hướng trên bậc thang đụng, mà Trần Mai còn đứng ở trên bậc thang một mặt khẩn trương nhìn xem, kỳ thật căn bản cũng không nhưng có thể đi lên cơm nắm. Lâm Tiểu Bạch thật sự là vui ngừng không xuống tới. Kết quả trên tàng cây cười cười một không cẩn thận liền rơi xuống tới. Nghe các du khách tiếng cười, Lâm Tiểu Bạch bĩu môi, chẳng thèm ngó tới trở mình hướng mặt trước xê dịch một điểm. Tìm cái cây dựa vào liền nằm ở chỗ ấy. Sau đó tiếp tục nhìn xem cơm nắm ở nơi đó khôi hài. Cái này gấu ngốc mèo a, gấu trúc tộc mặt đều bị ngươi ném xong. Bất quá Lâm Tiểu Bạch không thể không thừa nhận, cơm nắm đỉnh lấy như thế một cái giỏ trúc giải trí hiệu quả vẫn là rất không tệ. Nghe người xem trên đài những cái kia du khách tiếng cười liền biết, một ngày đều là hảo tâm tình. Lưu Húc Đông tại Trần Mai vị trí đối diện vẫn như cũ cười đến phách lối vô cùng. Trước kia mỗi lần đều là hắn bị Tiểu Bạch cùng cơm nắm đuổi theo chạy. Trần Mai ở một bên chế giễu hắn, lần này rốt cục đổi thành Trần Mai. Lưu Húc Đông cảm thấy nếu như mình không cười đến lớn tiếng một chút đều có lỗi với mình. Bất quá nhìn xem cơm nắm không ngừng tại trên bậc thang đánh tới đánh lui, Lưu Húc Đông trong lòng đột nhiên liền có chút xoắn xuýt. Cơm nắm cái này nhìn làm sao có chút không giống như là đến hố Trần Mai. Đây là tới khôi hài a, người lại hướng bên trái đi một điểm a, lại hướng bên trái một điểm liền sẽ không lại đụng vào trên bậc thang. Lưu Húc Đông thực tình vì cơm nắm sốt ruột, lằng nhằng, bất quá liền đụng hai lần mà thôi. Làm sao lại ngồi chỗ ấy bất động đây? Ngươi thế nhưng là một con gấu trúc a, có thể không thể tranh điểm khí a. Bất quá ngay tại cái này thời điểm, vừa rồi lần thứ hai đâm vào trên bậc thang, ngồi ở đằng kia mơ hồ một hồi cơm nắm, đại khái nghe một chút đến Lưu Húc Đông tại trong lòng đối với hắn lầm bầm. Đột nhiên lại đỉnh lấy giỏ trúc xê dịch, nhìn thấy cơm nắm động tác, Lưu Húc Đông lập tức kích động, cơm nắm ngươi rốt cục lại tỉnh lại a, chỉ cần lại hướng bên trái điều chỉnh một điểm, ngươi liền có thể xông qua cái này nấc thang cản trở. Xông lên đi cơm nắm, vì ngươi đánh cô, Lưu Húc Đông tại trong lòng vì cơm nắm cố lên hò hét. Hắn vẫn chờ nhìn Trần Mai bị đuổi đến ngao ngao kêu bộ dáng đâu. Ngẫm lại trong lòng liền có chút hưng phấn. Bất quá, cơm nắm tiếp xuống tới làm động tác lại làm cho Lưu Húc Đông ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp. Chỉ thấy cái này giỏ trúc chậm rãi ngay tại trên mặt đất xoay người, sau đó mặt hướng hướng về phía Lưu Húc Đông phương hướng. Sau đó trực tiếp liền lại hướng phía Lưu Húc Đông phương hướng vọt tới. Ta đi, không phải đâu, Lưu Húc Đông có chút mộng, cả người đều không tốt. Cơm nắm làm sao không hiểu thấu liền lại hướng phía mình chạy tới a. Ngươi đuổi theo Trần Mai a. Cơm nắm kỳ thật cũng muốn đuổi theo Trần Mai a, nhưng tại Trần Mai bên cạnh trên thềm đá vấp phải trắc trở hai lần về sau, cơm nắm liền đã không muốn lại hướng Trần Mai bên kia chạy. Mang một cái giỏ trúc đâm vào trên bậc thang đầu vẫn là rất đau a. Cơm nắm một chút đều không muốn lại hướng bên kia đi. Dù sao cũng không phải chỉ có một cái chăn nuôi viên nha. Ta đi tìm một cái khác không phải tốt. Sau đó cơm nắm trực tiếp liền quay đầu hướng phía Lưu Húc Đông xông tới. Lưu Húc Đông tại bên kia ngao ngao gọi, rất nhẹ nhàng liền có thể xác nhận vị trí của hắn. Bất quá chỉ một lần cơm nắm rõ ràng nhiều hơn một phần cẩn thận. Dù sao chạy càng nhanh hơn đâm đến liền càng hung ác. cơm nắm bị đụng nhiều lần bị đâm đến trong lòng có chút hư. Lần này lại chạy, tự nhiên không có mới vừa rồi là như vậy khi thế hùng hổ. Bất quá nhìn xem cái này giỏ trúc hướng phía mình chạy tới. Lưu Húc Đông vẫn là lộn xộn, tâm tình siêu cấp phức tạp. Làm sao đột nhiên liền cảm giác hết thảy đều trở về đến nguyên điểm. Trần Mai vẫn là đứng ở đằng kia cười cái kia. Mà mình đâu, cũng không hiểu thấu liền lại biến thành bị truy một cái kia. Nhân sinh tốt vô thường a. Mà Trần Mai tại phát hiện cơm nắm mục tiêu không phải mình về sau trực tiếp liền cười ha ha lên. Ôm bụng ngồi xổm ở trên bậc thang, liền đợi đến nhìn Lưu Húc Đông trò cười. Hai người cũng coi là tương ái tương sát, tại loại này thời điểm là tuyệt đối sẽ không quên trào phúng một đợt. Trần Mai thậm chí còn đứng tại trên bậc thang đối Lưu Húc Đông vặn vẹo uốn éo cái mông. Trần Trụi khiêu khích, trực tiếp liền đem Lưu Húc Đông khí huyết áp lên cao. Tim đập nhanh hơn, nhìn xem Trần Mai hận không thể xông đi lên đem cái này thối cô nàng cho đánh bên trên dừng lại. Lấy giải tâm đầu chỉ hận, Trần Mai ra hỏa này quá phách lối, bất quá ở giữa cách một cái cơm nắm. Lưu Húc Đông cũng không muốn bị đụng, bị Tiểu Bạch đâm đến thời điểm chí ít Tiểu Bạch thân thể vẫn là mềm mềm đụng phải không thế nào đâu. Nhưng bây giờ cơm nắm đỉnh một cái giỏ trúc đụng tới. Cứng rắn đụng một chút, kia chua thoải mái. Lưu Húc Đông cũng không muốn tự mình đi giúp mọi người nếm thử bỗng chốc bị đụng một chút hậu quả. Nhìn một chút chung quanh, trực tiếp liền quay đầu hướng phía một khối tảng đá chạy tới. Đứng trên tảng đá cơm nắm liền đụng không đến, liền cùng vừa rồi Trần Mai đứng tại trên bậc thang đồng dạng. Cơm nắm không thể vượt qua loại này chướng ngại, liền sẽ không đụng vào hắn, mà còn chờ cơm nắm xông tới thời điểm. Còn có thể tìm cơ hội đem cơm nắm trên thân đang đắp giỏ trúc cho cầm xuống tới. Nghĩ như vậy, Lưu Húc Đông rất nhanh liền vọt đến một khối trên tảng đá. Nhìn xem cơm nắm chạy qua bên này, bất quá rất nhanh, Lưu Húc Đông liền phát hiện mình khẩn trương giống như có chút hơi thừa. Cơm nắm lại đụng trên cây, các du khách vui vẻ tại người xem trên đài cười to. Cơm nắm thực sự là quá đùa, nhìn xem phía dưới cái kia tại bên cây chậm rãi điều chỉnh phương hướng cơm nắm. Các du khách cũng nhịn không được muốn xuống dưới giúp cơm nắm chuyển một chút giỏ trúc phương hướng. Mơ hồ như vậy đầu loạn chuyển, cái gì thời điểm mới có thể vọt tới cái kia chăn nuôi viên trước mặt a? Còn có người trực tiếp cho xã giao phần mềm bên trên mở trực tiếp, chia sẻ cho mình bằng hữu. Rất nhanh liền có 2-3 người điểm tiến đến, lúc đầu chuẩn bị tiến đến nhìn một chút liền lui ra ngoài. Kết quả điểm ấy sau khi đi vào, rất nhanh liền cười đến ngừng không xuống tới. Ha ha ha, cái này giỏ trúc bên trong chính là cơm nắm. Chơi thật vui mà đi. Ha ha, ai u, lại đụng trên giá gỗ. Ta cảm thấy vẫn là mau đem giỏ trúc cầm xuống đây đi. Cơm nắm đầu đều muốn đụng hư. Ta nhìn thấy Tiểu Bạch, thế mà nằm tại gốc cây nhìn xuống náo nhiệt. Cuộc sống này cũng quá dễ chịu đi. Không lo ăn uống, còn có cơm nắm biểu diễn chọc cười. Lúc đầu chỉ là chia sẻ cho bằng hữu trực tiếp. Bất quá tại cái này người các bằng hữu chia sẻ truyền bá phía dưới. Cuối cùng thế mà lục tục ngo ngoe tiến đến 200-300 người. Nhìn xem màn hình điện thoại di động cười đến cùng cái kẻ ngu đồng dạng. Cơm nắm nhưng không biết mình bây giờ đang bị trực tiếp bên trong. Cơm nắm hiện tại phi thường phiền muộn, dầu dĩ không vui ngồi tại giỏ trúc phía dưới không muốn nhúc nhích. Lưu Húc Đông đứng trên tảng đá nhìn xem cơm nắm đột nhiên bất động. Trong lòng có chút nghi hoặc còn đánh bạo kêu 2 tiếng cơm nắm danh tử. Kết quả cơm nắm đều không có một chút phản ứng. Tiểu gia hỏa này ghé vào giỏ trúc phía dưới cùng giỏ trúc so sánh khởi kình mà tới. Cẩn thận tính toán, hôm nay cơm nắm đã trên tàng cây, trên giá gỗ, trên bậc thang đụng gần 10 lần. Đều nhanh xô ra đến bóng ma tâm lý tới. Manh manh cơm nắm trực tiếp liền bị đụng giận, giận dữ dùng móng vuốt đào lấy cái này giỏ trúc, ấp úng bắt hai lần, bắt không nát, lại dùng cái mông đi lên ủi ủi, nhưng cái mông khoảng cách giỏ trúc ngọn nguồn còn một chút khoảng cách. Làm sao cũng ủi không nổi, cái này giỏ trúc tương đối sâu, cài lại xuống tới về sau, liền cơm nắm kia bốn đầu tiểu chân ngắn, muốn dùng cái mông đem giỏ trúc cùng căn bản không thể nào. Coi như đem sức bú sữa mẹ đều xuất ra, cái mông có thể đội lên giỏ trúc ngọn nguồn, cũng chỉ có thể đem giỏ trúc nhô lên đến một chút độ cao. Chờ cơm nắm thuận kia một điểm khe hở nghĩ chui ra đi thời điểm. Cái mông buông lỏng kia giỏ trúc đằng liền lại rơi xuống tới đem nó đóng cực kỳ chặt chẽ. Kỳ thật chỉ cần dùng móng vuốt nắm lấy giỏ trúc bên cạnh nhấc lên một chút là có thể đem giỏ trúc sốc lên, bất quá lấy cơm nắm trí thông minh, trông cậy vào nó nghĩ tới chỗ này, còn không bằng trông cậy vào nó đỉnh lấy cái này giỏ trúc tại gấu trúc trong quán khắp nơi loạn cùng. Sau đó rớt xuống gấu trúc quán chung quanh cống rãnh bên trong lại từ giỏ trúc bên trong ra đâu. Mà tại gốc cây ngồi xuống lấy Lâm Tiểu Bạch, nhìn xem cơm nắm không đuổi theo Trần Mai, cũng không đi tìm Lưu Húc Đông. Ngay tại chỗ ấy cùng giỏ trúc so sánh khởi kình mà đến trực tiếp liền vui vẻ. Nằm dạp trên mặt đất cười đến thân thể đều là co lại. Nhanh cười không được, gia hỏa này làm sao lại ngốc như vậy đâu. Ai u, trời ạ, liền trí thông minh này đến cùng là thế nào tại trên địa cầu sống sót nhiều năm như vậy. Không hợp lý ha, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.